Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, Xiển chân chỉ dụ. 1. Muốn cho hơn 3.000 vạn người lặn lội đường xa hơn 3 vạn dặm đi tới U Châu. Còn muốn di chuyển đến cảng mặt Bắc Băng Châu cùng Nghiêm Châu. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù là băng thành bách tính tố chất cực cao, bất luận nam nữ già trẻ đều hoặc nhiều hoặc ít tập qua võ. Tố chất thân thể vô cùng tráng kiện, nhưng cái này vẫn không phải cái gì chuyện đơn giản. Huống hồ không lâu sau đó, còn có càng nhiều thành nhỏ cùng phân thành bách tính đến đây hội hợp. Dự tính rời về băng Nghiêm hai châu người số lượng đem đạt đến khoảng 1.400.000. Nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ, con đường quy hoạch, phòng bị bệnh dịch các loại, cực kỳ phiền phức, xem các đời lớn di chuyển. Đều sẽ dẫn đến lượng lớn người chết khổ. Bọn họ hoặc là chết vào dịch bệnh, hoặc là chết vào uể oải, hoặc là các loại thiên họa binh tai. Có người nói năm xưa Hy Hoàng cùng Phong Hậu xuất 175 cái bộ tộc, 490 triệu nhân tộc nam giới. Có thể khi bọn họ đến Thần Châu thời điểm, số lượng chỉ còn lại 7.000 vạn người. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh cực kỳ coi trọng. Hắn biết then chốt vẫn là chu đáo người tổ chức. Binh không có tướng mà bất động, rắn không đầu mà không đi. May mắn ở băng thành quan lại không có bị tận diệt. Vấn Tố Y cho Sở Hy Thanh lưu lại Tây Thành đảng, làm việc vẫn tính già dặn. Cũng nguyện ý nghe theo Sở Hy Thanh lệnh, đặc biệt là cơ sở quan lại, căn bản không có phá hư. Ngoài ra, Vấn Tố Y còn để lại cho hắn cực kỳ dày của cải. Băng thành phủ khố. Chẳng những có đầy đủ võ trang 700 vạn người chiến giáp binh khí, còn có lượng lớn vàng bạc, cùng với đầy đủ để băng thành con dân dùng ăn 2 năm lương thảo. Trong đó phần lớn để cho đường thủy đổi vận đến U Châu. Mặt khác một phần nhỏ thì lại phân phát cho bách tính. Đi bộ mang theo, làm cái này trên đường lộ phí. Đương nhiên đáng giá tiền nhất vẫn là băng thành mấy cái bảo khố. Cùng với Vấn Tố Y lưu lại những kia tư tài, Thiên Đông Hạch Châu diện tích, ước chừng hai cái U Châu to nhỏ, Nam Bắc 2 vạn dặm, Đông Tây 13.000 dặm. Ngày xưa Vấn Tố Y quét ngang Hạch Châu, đem Hạch Châu tích lũy mấy chục ngàn năm của cải cùng thiên tài địa bảo tất cả đều cướp giật tới tay. Vì lẽ đó nàng tư nhân kho tàng cực kỳ sung túc, đủ để địch quốc, những thứ này của cải. Chẳng những có thể chống đỡ những thứ này băng thành con dân bôn ba đến U Châu, còn có thể để bọn họ ở Nghiêm băng hai châu an gia lập nghiệp. Sở Hy Thanh bỏ ra ước chừng một ngày, rốt cục đem quản lý những thứ này băng thành bách tính cơ cấu tổ chức tốt. Cơ bản vẫn là băng thành quan chức kết cấu. Ở cái này trụ cột trên hơi làm biến hóa, lấy thích ứng Bắc vực tổng quản phủ quan chức. Sở Hy Thanh còn nhín chút thời gian. Ở Tây Thành đảng dưới sự giúp đỡ, một lần nữa tổ chức 70 vạn băng thành cấm quân, cùng với 120 vạn dân quân, dùng cho yểm trợ bách tính rút đi. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm một cái qua loa sắp xếp. Sở Hy Thanh đối với dưới mặt những quan viên này cùng tướng lãnh lý lịch, năng lực các loại, hoàn toàn chưa quen thuộc, chỉ có thể dựa vào mười mấy vị Tây Thành đảng thủ lĩnh đề cử. Tình huống này nếu như lâu dài đi xuống nhất định sẽ gặp sự cố. Bất quá chuyện gấp phải tòng quyền. Tình huống trước mắt, chỉ có thể lấy nhanh và tiện nhất. Tốt nhất bảo toàn băng thành bách tính phương pháp. Sau đó hắn lại sắp xếp một phần tháo vát nhân thủ. Mang theo tiền bạc đến các nơi thu mua súc vật cùng xe ngựa. Dự tính là có thể mua được. Tuy rằng cái này toàn bộ Thương Châu phạm vi trong một đêm. Liền hiện ra hơn 30 cỗ nghĩa quân, nhưng mà Sở Vân Vân ở Huy Châu hấn chiến thái sư độc cô thủ. Một người đem 320 vạn triều đình đại quân chặn ở quận Bạc Sơn lấy tây tin tức. Cũng đã ở nửa ngày trước, truyền khắp chu vi địa vực, liền cái này hơn 30 cỗ nghĩa quân, đột nhiên liền ít đi hơn 10 cỗ. Tuy rằng cực đông băng thành giải tán, vấn thù y bị ép tự phong. Cao tầng quan viên đại tướng tử thương gần nửa, nhưng mà băng thành tất cả bách tính binh mã, cũng đã đổi một thể thống nhất thực lực càng thêm cường đại đông ra. Vì lẽ đó thu mua súc vật cùng xe ngựa một chuyện vấn đề không lớn. Bọn họ lại không phải cường thu, lấy ra chính là vàng dòng bạc trắng. Còn mang đi tới vô cực đao quân cùng mắt xanh quân đốc mặt mũi cùng lưỡi đao. Ngay khi ngày kế đêm khuya, Tông Tam Bình, Bình Thiên Bảo Thuyền, rốt cục đến quận Thiên Hải, đi tới cực đông băng thành Tàn Khư trên không. Sở Hy Thanh cũng đem Vấn Tố Y hóa thân khối băng, chuyển lên cái này chiếc bảo thuyền. Khối này huyền băng đã tăng trưởng đến 11 trượng phạm vi, vượt xa dục nhật thần chu thân thể. Mà lại huyền băng ở ngoài trong vòng 30 trượng, hàn lực cực thịnh, sẽ quấy dày áp chế dục nhật thần chu bên trong dương viêm lực lượng. Để cái này chiếc đỉnh cấp phi không bảo thuyền hoàn toàn mất đi động lực. Cho tới Vấn Tố Y chính mình mấy chiếc kia phi không thuyền, đều muốn mượn Thái Sơ băng luân lực lượng. Vì lẽ đó lúc này, chỉ có Bình Thiên Bảo Thuyền thích hợp hơn. Chiếc thuyền này có hơn 50 trượng dài, rộng chừng 8 trượng. Cao thì lại đạt khoảng 12 trượng, đủ để gánh chịu cái này đống khối băng lớn. Bất quá cùng Tông Tam Bình cùng đi, còn có Lục Loạn Ly. Khi Sở Hy Thanh nâng khối băng lên thuyền, trông thấy Lục Loạn Ly đứng ở trên bong thuyền, vẻ mặt nhất thời kinh ngạc không ngớt. Loạn Ly, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao nhanh như vậy ra đến? Có người nói là muốn bế quan 2 tháng. Lục Loạn Ly không để ý đến hắn. Nàng đặt hai tay sau lưng, nhìn cái kia huyền băng bên trong Vấn Tố Y, mặt không chút thay đổi nói, ta đến chiêm ngưỡng, dù sao cũng là ta nhân tộc mấy ngàn năm qua, lại một cái có thể chứng kiến vĩnh hằng nhân vật, huống hồ nàng vẫn là ta Vân Hải Tiên Cung hộ pháp khách khanh. Kỳ thực nàng đương thời trong đầu trống rỗng, không chút suy nghĩ liền kết thúc bế quan. Vừa vặn biết được Tông Tam Bình muốn khẩn cấp chạy tới Thương Châu quận Thiên Hải, Lục Loạn Ly lại là tuần hoàn bản năng, mê mê hồ hồ lên thuyền. Mãi đến tận thuyền bay đến nửa đường, Lục Loạn Ly mới tỉnh lại. Lúc này nàng cũng lười lại xuống thuyền. Nàng muốn nhìn cái này sống 900 năm, không biết xấu hổ cao tuổi nữ nhân, là làm sao để Sở Hy Thanh nhớ thương, nhớ mãi không quên. Bọn họ, hai người bọn họ còn làm như vậy không biết xấu hổ chuyện. Lục Loạn Ly không nhịn được một trận nghiến răng, phát ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy cách cách tiếng vang. Sở Hy Thanh rõ ràng trong lòng, nhà đầu này lòng dạ chính không theo đây. Hắn làm bộ không biết, hơi vuốt cằm nói, dù sao cũng là có thể cùng Huyết Nhai Đao Quân địa vị ngang nhau, độc bá thiên đông mấy trăm năm siêu cao nhân vật. Bất quá tương lai Loạn Ly thành tựu của ngươi nhất định ở nàng bên trên. Ngăn ngắn 10 năm liền hoàn thành tứ phẩm thượng thuật võ song tu. Cái này tu hành tốc độ trước nay chưa từng có. Tương lai nhiều nhất 7 đến 8 năm, Loạn Ly liền có thể đăng đỉnh nhất phẩm thượng, xung kích siêu phẩm. Sau đó nhà đầu này tu hành đường, đúng là một cái đường xe tốc độ cao. Thuật võ song tu càng đi về phía sau tu hành tốc độ càng nhanh, thậm chí luận võ tu còn nhanh hơn một đường. Sở Vân Vân chỉ dùng 13 năm thành tựu nhất phẩm thượng. Lục Loạn Ly thuật võ song tu, lại chỉ hoa khoảng 17 năm, liền có thể bước vào cảnh giới này. Có thể nói là thiên tư kiêu nhân. Lục Loạn Ly không khỏi hắc một tiếng. Trong lòng nàng âm thầm cười gằn, nghĩ ngợi nói, đừng tưởng rằng thổi phồng ta vài câu, nói lên vài câu lời hay, thì có thể làm cho ta tha thứ ngươi. Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên một phát bắt được nàng tay nhỏ. Loạn Ly, tương lai ngươi ta kháng lệ, nếu như cũng có thể như nàng như vậy chụp thấy vĩnh hằng, trường sinh bất diệt, há không sung sướng? Kháng lệ, còn có, cái tên này làm gì dắt nàng tay? Bên cạnh còn có mấy người nhìn đây. Lục Loạn Ly mặt nhất thời đỏ chót một mảnh, trên đầu bắt đầu phun ra hơi nước. Nàng liền nói đều nói không rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Cái gì kháng lệ? Ai cùng ngươi kháng lệ? Ngươi chớ nói lung tung. Sở Hy Thanh xem Lục Loạn Ly vẻ mặt này, nghĩ ngợi nói, trước quả nhiên đi lầm đường. Đối với nha đầu này, quả nhiên vẫn là trực tiếp một điểm càng tốt hơn. Nói thẳng, một lời phá. Sở Hy Thanh trên mặt lại một lần hiện ra vẻ kinh ngạc. Loạn Ly chẳng lẽ không nguyện gả cho ta? Ha ha, Lục Loạn Ly tức đến nở nụ cười. Nàng mạnh mẽ bỏ qua Sở Hy Thanh tay. Ai muốn gả cho ngươi? Ngươi quả thực nằm mộng ban ngày. Đừng hòng, ta sẽ gả ngươi. Trừ phi là ta não nước vào. Hỏng rồi, ta gả cho ngươi. Ta chính là một đầu. Một con, Lục Loạn Ly giọng nói líu lo ngừng lại. Nàng lười lại phản ứng cái tên này. Trực tiếp xoay người hướng về khoang tàu phương hướng đi tới. Lục Loạn Ly mặt ngoài một bộ thở phì phò dáng dấp. Trong đầu cũng đang mắng Sở Hy Thanh vô liêm sỉ. Da mặt thật dày. Trái tim của nàng lại không biết sao một trận ầm ầm nhảy. Chính là một con lợn. Loạn Ly ngươi lời này nói. Sở Hy Thanh hai tay chống nạnh. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói lời nói quá vẹn toàn a. Không phải vậy sau đó không thích đổi ý. Lục Loạn Ly nghe vậy không khỏi lại một trận nghiến răng. Nàng xoay người đi về tới. Mạnh mẽ đá hắn một cước. Một cước còn không hết hận. Lục Loạn Ly hướng về phía Sở Hy Thanh chân. Mạnh mẽ đạp mấy lần. Sở Hy Thanh trong lòng không khỏi a một tiếng cười. Nhà đầu này căn bản liền không đánh nổi hắn hộ thân cương lực. Trong nháy mắt nồng đậm cảm giác thành công. Tràn ngập hắn lồng ngực. Sở Hy Thanh sau đó lại ở trong lòng phi phi vài tiếng. Chính mình đắc ý cái gì kinh. Chính mình tu luyện kim thân bá thể mục đích có thể không ở phương diện này. Sở Hy Thanh trên mặt thì lại rất nể tình nhíu mày. Còn cố ý tê một tiếng. Hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Loạn Ly nhìn ra hắn ở giả bộ. Chính mình toàn lực mới đánh vỡ Sở Hy Thanh 12 tầng ngoại cương. Da đều không tiếp xúc đến đây. Trong lòng nàng phát điên. Lại không thể làm gì. Chỉ có thể mạnh mẽ ở Sở Hy Thanh mặt dày trên lại đạp một chân. Lại một lần hướng về khoang tàu phương hướng đi tới. Sở Hy Thanh nhìn Lục Loạn Ly sau đầu vung vẩy đơn đuôi ngựa. Không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Ở trên thuyền đừng bế quan a. Ta không xuống tới thì tới tìm ngươi. Lục Loạn Ly nhưng lại không để ý đến hắn. Đăng đăng đăng hướng đi khoang tàu. Sở Hy Thanh vẫn nhìn theo bóng người của nàng biến mất tại tầm nhìn. Lại lần nữa xoay người. Lúc này ở cách đó không xa. Kiếm Tàng Phong, Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã cùng Diệp Chi Thu bốn người này tổ. Chính thần sắc khác nhau nhìn hắn. Diệp Chi Thu đầy mắt xem thường. Kiếm Tàng Phong nhưng là trừng lớn một đôi đậu xanh mắt. Một mặt bội phục, Tông Tam Bình không hăng hái lắm. Vẻ mặt mệt mỏi, Nhậm Tiếu Ngã nhưng là đầy hứng thú. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hướng về bọn họ đây chắp tay. Để mấy vị sư huynh sư tỷ cười chê rồi. Nhậm Tiếu Ngã được xưng tam chỉ cư sĩ. Phản ứng vốn là chậm chạp nhất. Bất quá hắn phát hiện chu vi mấy vị đều không lên tiếng. Không thể làm gì khác hơn là cười trả lời. Không có không có. Đúng là sư đệ ngươi thủ đoạn cao thâm. Quả thực để ta mở mang tầm mắt. Nhậm Tiếu Ngã lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không thích hợp. Bất quá hắn thật sự rất ước ao a. Nhậm Tiếu Ngã ánh mắt dị dạng ngắm bên cạnh tầng băng bên trong vấn thù y một chút. Người này cười bá võ vương cũng là thôi. Lại còn đem nhất kiếm khuynh thành vấn thù y cho lừa gạt tới tay. Muốn nói hiện ở trên đời này nhất làm cho người ước ao nam nhân. Không nghi ngờ chút nào là hắn cái này Sở sư đệ. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Đón lấy còn đến phiền phức mấy vị sư huynh sư tỷ. Giúp ta đem Tố Y đưa đến Vô Tận Băng Nguyên. Vô Tướng Thần Tông điều động cao thủ. Đương nhiên không ngừng mấy vị này. Hết chương.